Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 1 tiểu quai. Chính mình hẳn là đầu thai thành công đi. Không cần mở to, mắt đi xem. Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến ấm áp. Cùng với ngoại giới ẩn ẩn nói chuyện với nhau thanh. Huyền Ngư lập tức liền minh bạch chính mình tình cảnh, đã có vài vạn năm chưa từng nghe qua người. Khác thanh âm, giờ này khắc này, nàng không cấm có chút hoài niệm, nhưng phàm là đại la kim tiên trở lên tu vi thần tiên đều biết. Toàn bộ vũ trụ là từ 3.000 đại thế giới cùng hàng tỷ tiểu thế giới tạo thành. Bất đồng thế giới bất đồng phát triển, cho nên cuối cùng liền tính là đứng lặng tháp tiêm đại thế giới chi gian cũng sẽ có mạnh yếu chi. Phân, liền tỷ như Huyền Ngư hiện giờ vị trí tên là địa cầu địa phương. Bị vài tỷ gầy yếu nhân loại sở thống trị, thoạt nhìn bất kham một kích, tùy tiện vung tay lên là có thể đem này hủy diệt bộ dáng, nhưng trên thực tế. Ai có thể nghĩ vậy tiểu phá cầu sau lưng đứng như vậy bao lớn lão đâu? Bàn cổ, Hồng Quân, Đạo Đức Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Nữ Hoa, Tám Đại Thánh Nhân tề tụ. Trừ bỏ lấy lực chứng đạo bàn cổ đại thần thân chết ở ngoài. Mặt khác tồn tại, cái nào lấy ra đi không phải uy danh hiển hách. Địa cầu ở 3.000 đại thế giới địa vị, chính là bị này đó đại năng bằng thật bản lĩnh kéo đến đệ nhị, đến nỗi đệ nhất. Tự nhiên là Huyền Ngư phía trước nơi tinh cầu, không phải Huyền Ngư cố ý hướng chính mình trên mặt. Thiếp vàng, mà là nàng nơi địa phương. Mỗi một cái thần tiên đều dị thương tàn bạo. Từ ra đời bắt đầu, tất cả mọi người vẫn luôn lấy giết chóc mà sống, mỗi giết chết một cái đối thủ. Lực lượng của đối phương liền sẽ bị thu làm mình dùng. Đây là bọn họ nơi đó đại đạo định ra quy tắc. Không có người có thể vi phạm, hoặc là nói, ở bị đại đạo chi phối dưới tình huống. Không có người muốn đi vi phạm, Huyền Ngư tự nhiên cũng không ngoại lệ, mấy chục vạn năm thực mau qua. Đi. Cuối cùng toàn bộ thế giới liền dư lại bao gồm Huyền Ngư ở bên trong 3 người. Mà lúc này, ra ngoài du lịch Nữ Hoa vừa lúc nhất thời vô ý. Vào nhầm Huyền Ngư địa bàn, hai người đánh suốt 3 năm. Thật sự là khó có thể phân ra thắng bại, trong lúc Huyền Ngư còn suýt nữa bị mặt khác hai người đánh lén đến chết. Không khỏi lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị người khác nhặt tiện nghi, ăn ý liếc nhau. Nàng đồng ý Nữ Hoa giảng hòa, ở phía sau tới trải qua nói chuyện với nhau. Huyền Ngư lúc này mới phát hiện, chính mình thân ở thế giới. Có như vậy nhiều không hợp lý địa phương, thần tiên cùng thần tiên chi gian. Thế nhưng là có thể chung sống hòa bình, đáng tiếc. Gặp được Nữ Hoa thời điểm đã quá muộn, nơi này thần tiên không sai biệt lắm tử tuyệt. Nàng cũng không có tự hỏi cùng hối hận đường sống, lại qua mấy vạn năm. Huyền Ngư chống cuối cùng một hơi giết chết còn sót lại hai cái đối thủ. Thực lực nháy mắt bạo trướng, nàng nơi đại thế giới cũng nhảy thành đệ nhất bất quá. Người đều chết sai, muốn này đệ nhất có ích lợi gì à? Sự thật chứng minh, vẫn là có điểm dùng, gần 8 vạn năm thời gian. Đại đạo một chút lột xác, ẩn ẩn có ra đời ý thức ý tứ. Lúc này... Huyền Ngư nhưng xem như minh bạch bọn họ nơi này thế giới đến tột cùng vì cái gì sẽ là cái dạng. Này, từ nàng ra đời đến bây giờ, mấy chục vạn năm bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều ở huyết tinh cùng giết chóc bên trong dãy rùa. Trừ bỏ sinh tử đau xót, chính là vô tận tịch mịch kết quả hiện lại kết quả là. Toàn vì đại đạo làm áo cưới, chính mình cùng những cái đó chết đi thần tiên. Đều là đại đạo chất dinh dưỡng, giận tư trong lòng khởi. Ác hướng gan biên sinh, đem trong lòng về điểm này lưu luyến hoàn toàn bóp tát. Huyền Ngư cầm trong tay hỗn độn chí bảo lục thần kích. Nén giận một kích, trực tiếp đem này phương đại thế giới thọc cái đối xuyên, vô tận thần lực điên cuồng trào ra. Tiếp theo nháy mắt, này viên huyết phụ mênh mông tinh cầu tức khắc hóa thành bột mịn. Theo sau rơi dụng vũ trụ các nơi, ký sinh với thế giới này quy tắc đại đạo. Còn không có tới kịp mở ra chính mình lộng lẫy nhân sinh. Quê quán cứ như vậy không có, hoàn toàn mất đi phía trước. Nó dùng hết toàn bộ khí lực, kết ra quy tắc, nhân quả, khái niệm ba cái đại đạo quả, cũng cảnh giới, pháp tắc hai cái tiểu đạo quả, còn không đợi đêm này làm như hạt giống đưa hướng tân tinh cầu. Huyền Ngư mặt vô biểu tình duỗi tay một phớt, này đó nói quả cứ như vậy thành nàng chiến lợi phẩm, đa tạ. Cứ việc đối những cái đó đã chết ở chính mình trên tay đồng bào nhóm không có gì cảm tình. Nhưng đã hiểu biết chân tướng Huyền Ngư vẫn là cảm thấy một trận cách ứng. Cũng không có dung hợp đại đạo càng tiến thêm một bước ý tưởng. Nàng theo sau đêm này đó nói quả ném vào hỗn độn chí bảo hỗn độn châu, đến tận đây. Đã không nhà để về Huyền Ngư mở ra chính mình lưu lạc kiếp sống, cần vạn năm thời gian. Nàng đi qua mặt khác đại thế giới, cũng ở hàng tỷ tiểu thế giới dừng lại quá. Đại thế giới nhiều có phân tranh, có thậm chí so nàng quê quán còn không bằng, mà tiểu thế giới đâu. Bên trong sinh vật thật nhiều liền linh trí cũng chưa mở ra. Hoặc là chính là ở vào tiến hóa lúc đầu giai đoạn. Rất dài một đoạn thời gian, Huyền Ngư liền có thể giao lưu đối tượng đều tìm không thấy, thẳng đến một ngày nào đó. Nàng đi ngang qua một viên mỹ lệ màu lam tinh cầu, hoảng hốt gian. Huyền Ngư tựa hồ nhớ tới chính mình bạn tốt nữ hoa đã từng thuận miệng nhắc tới quá. Quê của nàng là cái thực bình tĩnh thực tường hòa địa phương, có lẽ. Chính mình có thể tự mình đi nhìn xem, làm lơ năm ánh sáng ở ngoài ẩn ẩn đầu rừng ở chính mình trên. Người cảnh giác rồi dám ánh mắt, biết đối phương sẽ không cho phép nàng chân thân buông xuống. Huyền Ngư đem hết toàn lực thu liễm thần lực, sau đó tùy tiện tìm cái địa phương rơi xuống, yên tâm đi. Ta sẽ không đối thế giới này làm gì đó, căn bản mặc kệ chính mình hành vi làm nhiều ít thánh nhân. Sầu chọc đầu, ném xuống những lời này sau. Trước mắt một hoàng, nàng liền tính là đầu thai thành công. Nói, có tiền án thần linh nói chuyện có thể tin sao? Nàng đã tùy tay chọc bạo một cái đại thế giới. Thật sự sẽ không lại lần nữa phạm án sao? Vài đạo tầm mắt mịt mờ giao lưu trong chốc lát. Tiếp theo, nguyên bản ở vũ trụ các nơi hoặc truyền giáo hoặc nhàn du vài vị đại lão sôi nổi bắt đầu liên hệ. Đầu sỏ gây tội, giờ này khắc này, đang ở nào đó chưa khai hóa tiểu thế giới niết tượng đất nữ hoa nương nương đầu tiên là cảm giác. Được một trận tim đập nhanh, bấm tay tính toán, cũng không có phát hiện dị thương. Thực mau, nàng lại đem lực chú ý một lần nữa đầu nhập tới rồi công tác bên trong. 3 tháng thời gian chợt lóe mà qua, Huyền Ngư phát hiện trừ bỏ chính mình ở ngoài. Bên cạnh còn có cái nữ thể phôi thai, này đại khái chính là chính mình thân thể này muội muội đi. Nhân loại huyết thống thật đúng là kỳ diệu, nàng trong lòng xẹt qua một tia nhàn nhạt cảm khái. Bởi vì Huyền Ngư chỉ dựa vào thần hồn ngoại giật một tia thần lực là có thể đủ đạp đất phi thăng. Càng đừng nói thay thế cơ thể mẹ về điểm này cung cấp. Cho nên ở phát hiện bên cạnh người cái kia phôi thai lúc sau. Nàng cơ hồ đem sở hữu dinh dưỡng đều nhường cho bên cạnh tiểu muội muội, đến nỗi vì cái gì là muội. Muội, nói giỡn, nàng đường đường đệ nhất đại thế giới chiến thần, có thể làm tiểu nhân cái kia sao? Nhưng mà liền tính là như vậy. Vài ngày sau, Huyền Ngư vẫn là nhận thấy được bên cạnh phôi thai chính trở nên càng ngày càng suy yếu. Nhân loại ấu tề. Hảo yếu ớt thật sự là không hảo trơ mắt nhìn đối phương cứ như vậy chết. Do dự một lát, nàng thoáng duỗi tay giúp một phen. Tiếp theo, Huyền Ngư nghe được bên ngoài nữ nhân vui mừng kêu sợ hãi, lão công ngươi mau tới đây. Tiểu quai đá ta, Huyền Ngư, ngoặc kép, cái gì tiểu quai, ai tiểu quai, nguyên bản Lâm Thanh Phong còn có điểm không tin. Rốt cuộc hơn 3 tháng liền xuất hiện thai động cũng quá sớm điểm. Đại nhi tử chính là mãi cho đến 6 tháng mới bắt đầu trở nên sinh động lên, bất quá chờ bắt tay đạt. Ở thê tử cái bụng thượng lúc sau, hắn liền không thể không tin, như vậy có thể lăn lộn. Về sau tính cách khẳng định hoạt bát một hồi lâu. Hắn cười nói, ánh mắt chi gian tràn đầy hạnh phúc nói bừa. Nữ nhân, cũng chính là Tiết Duyệt Tâm bất mãn nhìn chính mình trượng phu liếc mắt một cái. Tiếp theo nhịn không được phun táo, ta cảm thấy lần này so Hoài Khê Đình thời điểm thoải mái nhiều. Cũng chưa như thế nào phun, cũng không cảm thấy nơi nào khó chịu. Lần này cần là phía trước dường như, ta phỏng chừng đến điên khụ. Khê Đình sinh ra tới lúc sau còn khá tốt mang. Kia nhưng thật ra, không hổ là ta nhi tử. Lúc này, 5 tuổi tiểu nam hài vừa lúc đi ngang qua, nhìn đắm chìm ở tân sinh mệnh vui sướng bên trong cha mẹ. Hắn không khỏi có chút vô ngữ, chờ hai người nị oai xong rồi. Thừa dịp Tiết Duyệt Tâm không chú ý, Lâm Khê Đình hạ giọng hỏi một câu, công ty chuyện này còn không có giải quyết sao? Người một cái tiểu hài tử cũng đừng nhọc lòng nhiều như vậy, không còn nữa phía trước cao hứng. Lâm Thanh Phong trong mắt xẹt qua một tia không hiểu rõ lắm hiện sầu lo. Xoa xoa trưởng tử đầu, hắn tận lực nhẹ nhàng nói, sớm muộn gì sẽ có chuyển cơ, đúng rồi, chuyện này đừng làm cho mẹ ngươi biết, miễn cho nàng mang thai còn muốn lo lắng, nhẹ nhàng ân, một tiếng. Lâm Khê Đình liền không nói, hắn cũng biết liền tính chính mình hiện tại tưởng hỗ trợ, cũng không có thể ra sức ba. Người yên tâm hảo, chờ tương lai ta trưởng thành, nhất định sẽ kêu những người đó đẹp. Hảo, đem cách đó không xa nói nhỏ thu hết trong tai. Tiếp theo, Huyền Ngư liền cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình. Liền tính hiện tại đôi mắt nhìn không thấy, nhưng nàng vẫn là cảm giác được Tiết Duyệt Tâm ôn nhu. Tiểu quái, ba ba cùng ca ca có phải hay không rất tuyệt, có lẽ là này tay quá mức mềm mại. Không có bất luận cái gì lực sát thương, thực mau Huyền Ngư liền thấy buồn ngủ, đều đã quên. Nhân loại là muốn nghỉ ngơi cùng ngủ, tìm cái thoải mái vị trí. Nàng thần hồn dần dần yên lặng đại khái hơn 4 tháng sau. Huyền Ngư bị một trận chói tai tiếng thắng xe đánh thức. Lại sau đó, chính là hoảng sợ thét chói tai, ra tai nạn xe cộ Thanh. Thanh Phong, ta chịu đựng không nổi, mau. Mau đưa ta đi bệnh viện, nhất định, giữ được tiểu quái, cảm giác được chính mình này một đời mẫu thân cấp tốc trôi đi sinh mệnh lực. Huyền Ngư liễm mi trầm tư, chính mình này thai đầu vận khí có phải hay không không tốt lắm. Ngắn ngủn mấy tháng, nàng đã cứu hai người, từ trước đến nay đều là giết người. Cơ hồ không có đã cứu người chiến thần có điểm không quá thích ứng, hoàn toàn không biết thê tử. Thương thế đã ổn định xuống dưới, Lâm Thanh Phong bị nàng đầy người máu tê dọa quá sức. Dưới tình thế cấp bách, hắn căn bản không chú ý tới đối diện ô tô run run rẩy rẩy vươn một đôi tay. Cứu, cứu mạng, tuổi nhỏ Lâm Khê Đình nhưng thật ra thấy, bất quá sợ cứu người chậm trễ thời gian. Cắn chặt răng, hắn cuối cùng hung hăng nhắm hai mắt lại ô tô gào thét mà đi. Đối diện chiếc xe kia người dần dần không có hô hấp, bác sĩ, nhanh lên đến xem ta thê tử, bất chấp cái gì hình tượng, ôm người một đầu chui vào bệnh viện thời điểm, Lâm Thanh Phong cả người hoảng loạn không được, cuối mùa thu thời tiết, hắn mồ hôi trên trán so đậu nành còn đại, đến nỗi bên cạnh tiểu nam hài. Càng là gắt gao nắm chặt chính mình nắm tay, ngay từ đầu thời điểm. Bác sĩ cũng bị đầy người máu tê thai phụ hoảng sợ. Nhưng chờ xốc lên quần áo một kiểm tra, bọn họ ngây ngẩn cả người. Vị này người nhà, người xác định nàng bị thương. Đương nhiên, sắc mặt trắng bệch, luôn luôn bình tĩnh Lâm Thanh Phong hiện tại nói năng lộn xộn. Mặc kệ bao nhiêu tiền, phiền toái các ngươi nhất định phải cứu nàng. Nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một cái bác sĩ có chút khó xử. Chính là, miệng vết thương ở đâu? Liền tính là nội thương, cũng sẽ có va chạm ứ ngân đi, này nhóm người rốt cuộc có phải hay không người mù? Mắt thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây, cô nén phát hỏa dục vọng, Lâm Thanh Phong cắn răng đi tìm miệng vết thương vị trí. Ở chỗ này, các ngươi xem không, gì, nhìn thê tử trắng tinh trơn nhẵn làn da. Nam nhân không cấm ngẩn ngơ, lại thay đổi mấy cái vị trí. Như cũ là không thu hoạch được gì, chẳng lẽ nói là chính mình hoa mắt. Mọi người ở đây đầu óc phát ngốc thời điểm, một cái người mặc đường trang, tuổi chừng 60 lão giả sải bước đi đến. Trên tay hắn, chính giơ một khối như thạch như ngọc la bàn, từ la bàn mặt trên dấu vết tới xem. bình thường lão giả nhất định đối nó tích chi như mạng, chưa từng có nhiều tìm kiếm. Đôi mắt một ngưng, lão giả ánh mắt tức khắc tỏa định ở hôn mê thai phụ trên người. Nhận thấy được lúc này trên người nàng còn tản ra hơi thở của người sống. Lão già căng chặt thần kinh tức khắc buông lỏng, còn hảo đuổi kịp phạm vào ngũ tệ tam khuyết, đã liên tiếp chết non ba cái hài tử Tiết Định Sơn thật sự là không chịu nổi ấu nữ chết sớm vận. Mệnh cho nên liền tính là phá quy củ. Hắn hôm nay cũng tới, đem khổ tâm 3 năm mới chế tác thành công định hồn phù gián ở Tiết Duyệt Tâm. Giữa trán, lão giả lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lại đầu ngón tay đâm ra một giọt huyết lâm thanh. Phong ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nhạc phụ bắt đầu ở bệnh viện đại đường thượng cách làm. Hết chương.